pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1692 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 16. Giang Huy Lãng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Phượng Nhi cư nhiên sẽ thất thủ. Chẳng những thất thủ, còn bị người ta ở thon dài đùi ngọc nội sườn cấp chảo bị thương. Giang Huy Lãng thấy Phượng với phi đùi bị đắp dược dùng sợi nhỏ bố tỉ mỉ băng bó tốt thương chỗ. Bởi vì vừa mới đánh nát một đôi đấm bình làm cho miệng vết thương nứt toạc. Giờ phút này đang có máu tươi theo miệng vết thương chảy ra. Giang Huy Lãng tức khắc trong lòng tê dần, ánh mắt mang theo một mặt hung lệ chi sắc, khai cái giám cung yến. Đinh Hỉ Lộc, hắn cao giọng đối với ngoài điện kêu lên, cho trẫm truyền tiền y chính, lại mang hai cái tay chân linh lực y nữ lại đây, là. Trước sau chờ ở cửa điện ngoại Đinh Hỉ Lộc lập tức xoay người liền đi. Từ từ, thuận tiện nói cho nội vụ tư, buổi tối lão, thái thái hoàng thái hậu cung yến hủy bỏ. Là, Đinh Hỉ Lộc mặt có ưu sắc, chính là làm hoàng đế bên người đại bạn. Hắn cần thiết phải làm ra lệnh tắc hành, cấm tắc ngăn, vĩnh viễn đối hoàng đế duy mệnh là từ thái độ tới. Từ từ, một tiếng hơi thấp xuyên dáng gọi to ngăn cản ở hắn nguyên bản liền không muốn đi truyền đạt cái. Này khẩu dụ bước chân, Đinh Hỉ Lộc trong lòng thầm nghĩ, cái này Phượng với Phi tuy rằng ngày thường không coi ai ra gì. Biết ngăn cản hoàng đế lỗi thời mệnh lệnh. Có thể thấy được còn không tính quá mức cậy sủng mà kiêu. Phượng với Phi sửa sang lại hào tự mình cảm xúc, nhẹ giọng đối Giang Huy Lãng nói. Trừ phi ngươi hiện tại liền chuẩn bị làm lão Đông Tây chết bất đắc kỳ tử. Nếu không nói như vậy gióng trống khua chiêng đi bác nàng thể diện còn không bằng trực tiếp giết. Nàng xong hết mọi chuyện, nàng thở dốc một chút. Từ Giang Huy Lãng nhẹ nhàng giúp nàng trà lau rớt thái dương bởi vì đau đớn mà thấm ra mồ hôi. Nói tiếp, chính là, ta cố tình không nghĩ làm nàng bị chết như vậy dễ dàng. Lại nói, lão Đông Tây như thế nào liền vừa lúc đem tiểu lục tử cấp lộng đi rồi. Phải biết rằng, kia chính là cái còn không có lau mình, nội vụ tư người chẳng lẽ đều là ăn phân. Mà lão gia hỏa này hai cái nhãi con rốt cuộc là ai cấp lộng tiến vào. Chẳng những thân thủ lợi hại, liền cái kia bị thương ta xúc sinh, thế nhưng cũng như là chịu quá huấn chó săn, Huy. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phương diện này là có người ở ấp ủ một hồi âm mưu sao? Một cái đã thật lâu bất quá hỏi bất luận cái gì sự tình lão phụ. Bên người đột nhiên nhiều hai cái võ nghệ cao cường đến có thể cùng Phượng với Phi ganh đua cao. Thấp hơn nữa bằng vào ẩn ở nơi tối tăm xúc sinh phối hợp ăn ý đến có thể trực tiếp trọng thương nàng. Nếu là nói cho Phượng với Phi kiếp trước những cái đó đồng bạn nghe chỉ sợ bọn họ sẽ cười đến rụng. Giang, sao có thể, trên đường người đều biết, hồ lang Phượng với Phi, giảo hoạt như hồ, tàn nhẫn như lang. Sẽ bị hai cái thêm lên đều không có 20 tuổi tiểu tể tử ngoài ra còn thêm một con xúc sinh cấp. Thương máu tươi đầm đìa. Liền tính kia hai cái nhãi con có thể mạnh mẽ giải thích thật là thái tổ đế hậu ban tặng. Như vậy này chỉ có tiến lui có độ. Phối hợp đến rượu đến hào điên xúc sinh cũng mẹ nó là thái tổ đế hậu ban cho. Nói cách khác liền tính bọn họ mỗi ngày ở bên nhau đặc huấn cũng không có khả năng ngắn ngủn mấy. Ngày liền ma hợp đến như vậy phù hợp trình độ đi. Thần đồng cộng thần cầu tổ hợp sao? Lập tức phân phó Đinh Hỉ Lộc đi truyền cái đáng tin cậy y nữ tới cấp chính mình một lần nữa băng bó. Miệng vết thương, thấy hoàng đế không có bất luận cái gì phản đối ý đồ. Đinh Hỉ Lộc xoay người đi hướng thái y viện. Phượng với phi tắc từ hoàng đế một cái thương tiếc vô cùng công chúa ôm một cái vào nội thất giường. Bạt bộ thượng. Trải qua Phượng với Phi nhắc nhở, hiện tại Giang Huy Lãng cũng từ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan phẫn nộ trung tìm về lý trí. Thật là, chỉ nghe nói phụng trước điện thái tổ hiển thánh ban hai cái tiểu công tử. Không nghe nói còn mang thêm một cái cầu A. Lão Đông Tây gần nhất như vậy nhảy nhót lung tung hơn nữa mục đích minh xác đem cái kia giang ra. Tiểu lục tử cấp lộng đi, này nhất định là chịu người chỉ điểm. mà có thể bắt tay duỗi đến hoàng cung đại nội, thần không biết quỷ không hay an bài hảo hết thảy. Này cổ giấu ở lão đông tây sau lưng lực lượng, kỳ thật lực tuyệt đối không thể khinh thường. Kỳ thật Giang Huy Lãng đối với Phượng Nhi cái gì cũng chưa cùng chính mình nói liền tự tiện đem. Giang gia chính thống truyền nhân cấp làm tiến cung nhiều ít có điểm không cao hứng. Nếu nàng trước đó cùng chính mình đem ý tưởng nói rõ. Như vậy hắn khẳng định sẽ thích đáng an bài hảo cái này, tiểu tể tử tuyệt đối sẽ không ra lớn như. Vậy nhiễu loạn, Giang Huy Lãng nội tâm hy vọng lão đông tây cũng không biết tiểu lục tử chân chính thân phận. Chính là chính hắn đều cảm thấy cái này ý tưởng thật sự là quá mức một bên tình nguyện. Nội cấm tư đại cục trưởng là Tần Vương phủ người. Có thể bò đến vị trí này người trên tuyệt đối sẽ không đầu làm lừa đá cấp thái thái hoàng thái hậu. Sai khiến cái không có lau mình tiểu nội dám đi hầu hạ. Một khi bị người biết được, đây là tử tội, hắn sẽ ra lớn như vậy bại lộ. Tuyệt đối không thể a. Như vậy này hết thảy tất nhiên là sớm có dự mưu. Đến tột cùng là ai có thể ở chính mình mí mắt phía dưới mánh khóe thông thiên đến như vậy trình độ. Chẳng những có thể đưa vào trong cung hai cái đại người sống. Còn có thể lại lặng yên không một tiếng động lộng đi vào một con chó. Được xưng thủy bát không tiến, hoàn toàn ở nhà mình trong tay nắm giữ hậu cung. Đến tột cùng là nơi nào ra lỗ hổng bị người cấp chui. Giang Huy Lãng mặt âm trầm, Phượng Nhi nói đúng, lão đông tây hiện tại đích xác không thể chết được, chẳng những không thể chết được, bọn họ còn muốn làm bộ hết thảy đều không chút nào cảm kích bộ dáng từ lão đông tây tiếp tục diễn. Kịch, hảo thừa cơ cắt đứt kia chỉ vói vào trong cung móng vuốt. Không, không chỉ là cắt đứt móng vuốt, còn muốn tìm hiểu nguồn gốc cần phải đem này cổ thế lực nhổ tận gốc. Chờ cho đến lúc này lại xử lý rớt lão đông tây cùng Giang gia cái kia tiểu tể tử. Suốt ngày đánh nhạn không ngờ lại bị nhạn mổ mắt a. Phượng với Phi trong thanh âm đều mang theo không hòa tan được buồn bực. Chúng ta đều bị lão gia hòa cấp lừa. Nàng như vậy gióng trống khô chiêng đi cấp cái gì hai vị tiểu công tử tuyển cung nữ nội giám. Kỳ thật chính là một lần lấy kết quả làm nguyên nhân nghĩ cách cứu viện hoạt động. Hai cái tiểu tể tử là Giang gia tiểu tạp chủng bảo tiêu còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Phượng với Phi vẻ mặt áy náy, cặp kia mắt như hồ thu khó được xuất hiện một tia chột dạ. Thực xin lỗi, Huy, đều là ta không tốt, là ta bị cừu hận hướng hôn đầu óc, chỉ nghĩ chính mình sự tình chính mình cừu hận chính mình báo. Kết quả hiện tại ngược lại là cho người tặng nhược điểm mơ siêu, Phượng Nhi. Này không trách ngươi, nhìn lầm không chỉ ngươi một cái a, chẳng không phải cũng không có phát giác lão gia hỏa âm mưu quỷ kế sao? Giang Huy Lãng nhẹ nhàng vuốt ve Phượng với Phi nhu thuận bóng loáng. Sa tanh giống nhau tóc đen, đem một lọn tóc giúp nàng nhẹ nhàng đừng ở nhĩ sau. Đêm nay ngươi liền cáo ôm an tâm ngốc tại cảnh ý trong cung. Chẳng tự mình đi sẽ cái kia lão đông tây. Nàng muốn bắt ngươi sai lầm, chẫm còn nói nàng tư tàng trai lơ, dâm loạn cấm cung, bôi nhọ tổ tiên đâu. Đúng vậy, Phượng với Phi cũng là liền khí lại thương, không nghĩ tới này một tiết, nghe vậy tức khắc trước mắt sáng ngời. Giang Huy Lãng nói được cực kỳ, lão đông tây muốn mượn cơ hội tìm ra là ai ẩn vào từ tâm điện cử chỉ kỳ thật phi thường không khôn. Ngoan, không những rút dây động rừng không nói. Còn đem một cái rất tốt nhược điểm xích quả quả đưa đến bọn họ trước mặt. Một khi làm chưa từng đi thế tiểu lục tử bộc lộ quan điểm với người trước. Đỉnh đầu dâm loạn hậu cung mũ lão đông tây ném đều ném không thoát. Mãn kiều hoa hết đường chối cãi. Trực tiếp từ đám mây ngã xuống đến bùn lầy. Dám can đảm tự mình dự trữ nuôi dưỡng trai lơ cấp thái tổ hoàng đế đội nón xanh. Ai cũng có thể giết chết. Cho đến lúc này ai còn sẽ quan tâm cái gì từ tâm điện thích khách? Ai lại sẽ tin tưởng cái này cái gọi là trai lơ mới là chân chính Giang gia tử tôn? Hết chương.